sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ Nguyên Xuyên phát thông báo. Giám đốc rượu Hài Hòa BK Lộ Nam nhậm chức tổng giám đốc ban nhãn hiệu nước ngoài. Hơn nữa tiếp tục kiêm chức giám đốc ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa BK Lộ Nam thăng chức. Kỳ thực còn có 3 ngày thông báo, nhưng đa phần lãnh đạo cao tầng trong nội bộ Nguyên Xuyên đều biết. Công ty tiêu thụ hạ quyết tâm thành lập ban nghiệp vụ nước ngoài. Đây là việc tương đối lớn. Không thua gì xưởng rượu một lần nữa sáng tạo ra một sản phẩm mới. Chuyện này tuyệt đối không thể quyết định trong ngày một ngày hai. Nghe nói, chủ tịch cũng họp qua video. Tán đồng ý kiến thành lập ban nghiệp vụ nước ngoài. Không đề nghị gì về người phụ trách. Chỉ nói một câu. Ban nghiệp vụ này hướng tới thị trường hoàn toàn mới. Chúng ta đều không quen thuộc, phải để người trẻ tuổi làm việc linh hoạt hơn thử xem. Bất kể nơi này người trẻ tuổi chỉ con ruột hay Lộ Nam, đều cho thấy thái độ của chủ tịch. Cho nên, những người muốn phản đối trong vòng 3 ngày thông báo, phải có lý do và bằng chứng vô cùng đầy đủ mới có thể chứng minh Lộ Nam không thể đảm nhiệm chức vụ này. Chuyện phán đoán năng lực kỳ thực không phải một chuyện dễ dàng phân tích định lượng. Chỗ đáng tranh cãi ở Lộ Nam là tuổi và thời gian làm việc của cô ấy những lúc thế này. Trong những buổi họp chính thức của Nguyên Xuyên, tuyệt đối sẽ không coi giới tính của cô ấy là nhược điểm. Đùa chắc, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nhé. Nếu bị phát hiện phân biệt giới tính, kỳ thực là có tồn tại, thì làm thế nào? Mọi người vẫn cần thể diện. Như vậy chỉ bàn về thâm niên và năng lực làm việc. Trần Kiêu lần trước đã cho các vị lãnh đạo cấp cao xem nội dung công việc chủ yếu và những thành tích mà Lộ Nam đạt được trong 3 năm qua. Cho dù là Lý Tổng, thủ lĩnh của ban nhãn hiệu Nan Đắc Hồ Đồ, bị ép đứng về phe, cũng không thể dối lòng nói rằng Lộ Nam không có tài cán gì được. Còn thâm niên, bởi vì chủ tịch hiện giờ vẫn ở trạng thái tĩnh dưỡng không lộ diện. Nội bộ tập đoàn có vài phe phái ý tưởng khác nhau. Trần Kiêu có một bộ phận tương tự cừu siêu quần, phái trẻ tuổi lực tráng ủng hộ, chủ tịch và hạ tổng ủng hộ anh ta rõ ràng, phái trung lập như Lý Tổng thì cũng thiên vị anh ta. Vả lại, phái cải cách cấp tiến của Đồng Đại Khu cũng không phải là bền chắc như thép. Phái cải cách cấp tiến lúc trước nỗ lực thúc đẩy Nguyên Xuyên hợp tác với Mỹ Lâm. Nhưng chuyện này thất bại, bọn họ đối với tổng bộ, chủ yếu là đối với Trần Kiêu. Có rất nhiều ý kiến, tuy nhiên cơ hội thay đổi cục diện xuất hiện. Không lâu trước đây Trần Kiêu đưa ra ý tưởng lập một ban mới lại trùng hợp rất lớn với nhu cầu của họ. Chẳng lẽ trước khi đăng thông báo không có lãnh đạo cao cấp nào muốn giành lấy chức vụ tổng giám đốc một ban hoàn toàn mới sao? Dù có là cái vỏ rỗng, thì tốt xấu cũng là tổng giám đốc đấy ra vào có xe, có thư ký, về mặt lý thuyết phụ trách và hưởng thụ. Từ thành tích của ban đó, lãnh đạo tập đoàn và công ty tiêu thụ rượu khi chọn lựa người cầm đầu ban mới phải nói là hao hết tâm tư. Hoặc mồm mép, cuối cùng mới có thể xác định là Lộ Nam, đã chứng tỏ tất thảy thâm niên. Không đủ, đều không phải vấn đề. Chỉ cần còn có đầu óc, đều biết quá trình này rằng có hồi lâu. Chỉ cần tới bước đăng thông báo, đã coi như chắc chắn rồi. Cho dù là Lương Hy Minh từ lúc đi làm đều rất thuận lợi. Muốn gây rối cũng phải cố gắng trước khi tin thăng chức của Lộ Nam được công bố nhưng anh ta thất sách. Nỗ lực đều là phí công. Những người từng giữ vị trí ngang hàng hoặc là cấp trên của Lộ Nam. Cũng chính là Giám đốc Lưu đã chuyển tới tỉnh Mân. Giám đốc Đường thay thế Lộ Nam. Vương Hưng Long đang nhiệt tình triển khai chiêu thương ở tỉnh Tô. Từ Văn Đào đá đi Vương Hưng Long nhậm chức giám đốc thành phố Hải Lâm. Ngô Xuyên tổng giám đốc cấp tỉnh tỉnh Kiềm Giang. Trong lòng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn. Nhưng bọn họ tự hỏi lòng mình. Một là vận may không bằng Lộ Nam. Không theo sát bước chân thái tử ra từ sớm. Hai là năng lực cũng kém hơn chút. Chỉ thừa nhận là một chút thôi. Còn là vì lý do đáng ghét như quyền tiêu thụ hải ngoại cần dùng tiếng Anh. Đại khái đây là cái cớ quật cường cuối cùng để họ bảo vệ thể diện của mình. Còn những kẻ ác ý với Lộ Nam nhất như Trương Phi hay Chu Lỗi. Bọn họ nghe nói tin này, Trong lòng không phục, nhưng một kẻ thì đã bị sa thải. Một kẻ còn đang mắc kẹt ở chức quản lý nghiệp vụ. Đang phân vân có nên rời khỏi Nguyên Xuyên hay không? Cho dù cố gắng hết sức, có thể tạo nên ảnh hưởng cho Lộ Nam thậm chí còn thua kém Gió Thổi Sợi Tóc. Lương Hy Minh nhìn thấy thông báo liền biết hoàn toàn hết cơ hội. Mẹ anh ta, cũng chính là chị gái chủ tịch, trước kia làm việc trong tập đoàn chỉ giữ chức vụ nhàn hạ. Còn cha anh ta vốn là nhân viên mua sắm của nhà máy. Mấy năm trước tới tuổi về hưu, cho nên kinh nghiệm và vốn kiến thức của Lương Hy Minh không nhiều. Hơn nữa trưởng bối trong nhà căn bản không thể đưa ra đề nghị mang tính tham khảo cho anh ta. Trong mắt Trần Kiêu, anh họ mắc phải mấy sai lầm như sau. 1. Coi thường phụ nữ. Coi thường Lộ Nam. 2. Phỏng đoán sai ý đồ của tổng bộ với thị trường nước ngoài. 3. Đánh giá cao IQ, năng lực và chống lưng của bản thân. Điều thứ 3 có vẻ mỉa mai. Lộ Nam vừa cười vừa bổ sung. 4. Lương Hy Minh dù sao ở BK nhiều năm, nên phán đoán không chuẩn quan hệ hiện tại giữa anh và chủ tịch. Trần Kiêu biết Lộ Nam. Cảnh cáo, Lương Hy Minh thế nào? Bèn dặn dò một câu. Nhân viên hành chính gửi bằng chứng cho em. Em gửi một bản cho anh. Bây giờ chưa chắc có tác dụng, nhưng có khi sau này lại cần. Ok, Lộ Nam vốn không định trở mặt với Lương Hy Minh. Anh ta phân biệt giới tính. Lý Hạo Bạch trước kia nịnh hót anh ta phải ảo não trở về tổng công ty. Lương Hy Minh tuyệt đối sẽ không nói với người khác lần này chịu thiệt từ mình và Tề Tĩnh. E rằng muốn chuyện này sang trang trong thời gian ngắn nhất chính là anh ta. Phải rồi, sau này em có thể bảo thư ký lưu ý địa điểm làm việc phụ cận. Chuyển ban mới ra khỏi văn phòng BK. Lộ Nam bật cười. Em thật phải cảm ơn ban tài vụ dơ cao đánh khẽ phê duyệt kinh phí thuê địa điểm. Càng phải cảm ơn Trần Tổng nâng đỡ. Nhưng thư ký của em ở đâu? Còn phải chọn người đã. Không nói nữa. Em tới văn phòng rồi. Thăng chức tăng lương là Lộ Tổng ngài quá mức xuất sắc. Không phải công lao của tôi. Trần Kiêu cũng thay xong giày. Chuẩn bị ra cửa. Thu hồi đùa giỡn. Hãy làm bất cứ việc gì mà em muốn. Đầu tháng sau gặp lại. Quẹt thẻ vào văn phòng tòa nhà. Lộ Nam đợi thang máy gặp phải Cừu Siêu Quần và Dư Trụ. Hai người đàn ông này nhìn thấy Lộ Nam, bèn chúc mừng chúc mừng. Có thể thấy buổi sáng cũng nhìn thấy công ty đăng thông báo nhân sự. Cừu Siêu Quần thân quen với Lộ Nam hơn. Bảo cô, em phải mời bọn anh ăn cơm đấy. Đợi 3 ngày thông báo kết thúc đã. Lộ Nam xin khoan dung. Anh Cừu, tới lúc đó em nhất định mời anh ăn ngon. Cừu Siêu Quần biết sẽ không có biến số nhưng cũng hiểu suy nghĩ của Lộ Nam. Cũng được, vậy quyết định thế nhé. Vào văn phòng, đi qua khu làm việc của hành chính. Hôm nay hành chính và kế toán chào hỏi Lộ Nam đặc biệt ân cần. Nhân viên trong các ban nhãn hiệu khác cũng thế. Dường như mấy tháng trước kẻ chê bai giám đốc ban nhãn hiệu rượu Hài Hòa mới nhậm chức không phải là họ. Nâng cao dẫm thấp, đều là chuyện thường tình của con người. Lộ Nam tới, thủ hạ của cô đương nhiên đã có mặt đông đủ. Ngay cả Hà Đào và Đường Thi thường hay gần sát giờ mới tới cũng vậy. Mở họp sáng, mọi người ráo rác nhìn nhau. Lộ Nam ho nhẹ, họp đã, có việc gì không liên quan tới công việc. Để họp sau rồi nói. Mãi mới chờ được họp sáng mười mấy phút kết thúc. Lộ Nam nhìn 7 chiếc hồ lô A không phải. Là 7 nghiệp vụ viên. Cười bảo, vừa rồi còn muốn dỉ tai thì thầm. Bây giờ bảo các vị nói. Lại không nói à? Mọi người cười gượng, vẫn là Nghiêm Quan Thành bị Hà Đào và Lâm Ngữ Ninh nhìn chằm chằm. Mới không thể không nói. Lộ Tổng, mọi người đều muốn chúc mừng cô. Lộ Nam cúi đầu cười. Chuyện này không vội, thời gian này, chúng ta nỗ lực hơn. Tháng sau Hạ Tổng và Trần Tổng tới BK, đợi hai vị lão tổng tới đây. Tôi hy vọng mọi người có thể giao ra đáp án thật đẹp. Lộ Nam nhìn lướt qua mọi người. Tôi biết trong lòng các vị đều đang nghĩ gì. Không ngoài chuyện, lỡ như tôi chuyển đi. Các vị đang chạy thị trường, làm bảng biểu, đều thành vô dụng. Bây giờ không cần lo lắng chuyện này rồi. Vui vẻ không? Vui vẻ cái quái gì? Thật không hổ là lãnh đạo vừa thăng chức tăng lương có thể nói ra. Trong lòng lầu bầu, nhưng ngoài miệng mọi người tất nhiên đều nói vui vẻ. Tôi nói nhé, trong kế hoạch công việc của tôi, rượu hài hòa nhất định phải đi ra ngoài. BK có điều kiện bẩm sinh hậu đãi, có thể nắm bắt chính sách đầu tiên. Đây cũng là một trong những nguyên do ban thị trường nước ngoài thiết lập tại BK. Cho nên, nếu các vị có ai muốn lười biếng, có thể từ bỏ ý nghĩ này đi. Bài tập, tôi dặn dò, phải đúng giờ hoàn thành đủ mức, miễn cho càng trì hoãn càng nhiều. Hà Đào không biết vì sao, lạnh toát sống lưng. 3 ngày sau, không hề sóng gió, trần ai lạc định. Thứ 6, Lộ Nam bảo Tề Tĩnh, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm. Cô sắp xếp thời gian địa điểm rồi thông báo cho họ. Lộ Nam vốn không muốn phô trương, nhưng Cửu Siêu Quần và Dư Trụ ồn ào, Từ Duy Khang mới tới cũng gây rối, còn Lương Hy Minh thì chỉ có thể ôm hận chúc phúc. Suy nghĩ một lát, cuối cùng bữa cơm này Lộ Nam mời rất nhiều người, trừ ban nhãn hiệu rượu hài hòa, 4 ban nhãn hiệu khác cũng không thiếu, tổng cộng hơn 60 người, tới phòng riêng có thể chứa 6-7 bàn lớn của nhà hàng thường ăn. Người khác ăn ngon hay không Lộ Nam không biết, nhưng Lương Hy Minh thì chắc là ăn mà không biết vị gì đi. Cơm nước xong, có người ồn ào đi hát. Lộ Nam không uống mấy ngụm rượu vào bụng, dòng tay nghe ngóng. Tốt lắm, nhân viên trong ban nhãn hiệu của mình đều rất ngoan ngoãn. Thăng chức tăng lương, mấy hoạt động này đều khó tránh. Nhưng Lộ Nam mở miệng. Được rồi, tăng hai không bắt phải đi. Ai thích thì đi, không thích thì thôi. Lộ Tổng nói vậy, mấy cô gái làm hành chính lén thương lượng tới ngồi một lát rồi về. Kêu gào ầm ĩ đau cả đầu. 12 giờ hơn, Lộ Nam về nhà, di động có cuộc gọi nhỡ của Toa Toa. Ban nãy ầm ĩ quá. Lộ Nam giải thích, Toa Toa không để ý, nói. Hiểu hiểu, Lộ Tổng bây giờ là nhân vật chạm tay là bỏng trong toàn công ty mà. Cách chương.